Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn lại điện thoại, giao diện WeChat đã chuyển thành cuộc gọi Trần Quất Bạch không kịp hiểu làm thế nào mà cuộc gọi này được thực hiện, nhưng anh vẫn đáp, là anh đây. Em biết là anh, giọng nói bên kia hơi trầm, như phát ra từ trong chăn. Vẫn chưa ngủ à? Chưa, anh vừa về. Còn em cũng chưa ngủ. Tống Duy chờ mình, kết hôn và nhận giấy chứng nhận hôn nhân. Dù với ai, cũng là một trong những ngày quan trọng nhất đời người. Ai có thể dễ dàng ngủ được chứ? Trần Quất Bạch dịu dàng hỏi. Bụng em còn đau không? Không còn đau nữa. Tống Duy nghĩ đến những lời cô nghe được trong buổi họp hôm nay, lại cảm nhận được sự nặng nề khác lạ trong giọng anh, trầm thấp, khàn nhẹ. Cô cẩn thận hỏi, tối nay anh có tiệc xã giao à? Ừ, với đối tác hợp tác ngày mai. Anh uống nhiều rượu lắm à? Trần Quất Bạch không nói thật. Một chút thôi, có thấy khó chịu không? Cũng tạm, thế thì được rồi. Tống Duy mím môi cười, bất chợt hỏi với ý trêu đùa. Vậy anh có chơi bời gì không đấy? Cô không phải người dễ nghi ngờ chỉ từ một câu nói. Vốn dĩ đây chỉ là lời trêu, nhưng anh dường như không hiểu. Tống Duy bĩu môi, không hỏi thêm. Anh nghỉ sớm đi, ngủ ngon nhé. Ngủ ngon, cúp máy. Chỉ một hai phút sau, Trần Quất Bạch như sực nhớ. Liền nhắn tin cho cô, không chơi bời, chỉ uống rượu thôi. Cô đáp lại bằng một biểu cảm, là hình ảnh một bé gái làm động tác. Ồ, trông rất đáng yêu. Người đàn ông dựa lưng vào ghế sofa, cuối cùng cơ thể căng thẳng cả buổi tối cũng được thả lỏng. Sáng nay anh rời Nam An, mất 4-5 tiếng ngồi xe. Buổi chiều anh cùng Sở Kỳ kiểm tra chi tiết dự án, tối lại tiếp khách xã giao suốt cả buổi. Đến lúc này, khi đêm đã khuya, anh mới có thời gian suy ngẫm về việc kết hôn với cô. Không chỉ người ngoài thấy bất ngờ, chính anh cũng chưa kịp thích nghi. Từ nhỏ đến lớn, Trần Quất Bạch chưa từng mơ mộng về hôn nhân. Mỗi giai đoạn của cuộc đời anh đều có những nhiệm vụ rõ ràng. Trước đây là học tập, bây giờ là kiếm tiền. Có lẽ, chỉ khi đạt được tự do tài chính và một vị trí vững chắc trong cuộc đời, anh mới cân nhắc việc kết hôn và sinh con với một người phù hợp. Cuộc gặp mặt với Tống Duy là một sự cố ngoài dự tính. Sự cố này làm lung lay mọi nền tảng của anh, khiến anh dao động. Thậm chí, khi còn chưa rõ là thích con người cô hay khao khát một cảm giác nào đó, anh đã vô thức muốn gắn kết với cô, thiết lập một mối quan hệ. Anh tự nhận mình không phải lựa chọn lý tưởng nhất của cô, cũng không đủ tự tin để nói rằng cuộc gặp gỡ này sẽ dẫn đến điều gì. Nhưng tất cả cứ thế xảy ra, bất ngờ mà tự nhiên. Họ đã nhận giấy chứng nhận, trở thành vợ chồng. Từ đây, cuộc đời anh bước sang một giai đoạn mới. Hôm nay là ngày đầu tiên kết hôn. Anh không thể phủ nhận, cảm giác hân hoan trong lòng lúc này vượt qua mọi khoảnh khắc vui vẻ suốt hơn 10 năm qua. Trần Quất Bạch ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng toát, ngẩn ngơ một lúc, rồi mở WeChat, tìm đến trang cá nhân của cô. Anh xóa tên, Tống Duy, thay bằng chữ, vợ, ngón tay dừng lại trên màn hình vài giây. Rồi anh nhấn xác nhận. Sau đó, anh ghim cuộc trò chuyện của họ lên đầu danh sách. Sáng hôm sau, 10 giờ, Trần Quất Bạch và Sở Kỳ đến tòa nhà văn phòng của công ty Trí Duệ. Trên đường đi, Sở Kỳ vẫn còn tức tối, lầm bầm. Nếu không phải thị trường bên mình chưa mở rộng, cái công ty Trí Duệ này chẳng là gì. Trần Quất Bạch im lặng, bước vào thang máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay tên Tất Húc Nghiêu chắc chắn sẽ giở trò. Sở Kỳ nói với vẻ nghiêm túc, tôi nghĩ ông ta sẽ dùng công ty của Chu Nguyên để ép giá chúng ta. Chúng ta không thể nhượng bộ, một khi lùi bước, họ sẽ nghĩ chúng ta dễ bắt nạt. Người đàn ông cuối cùng lên tiếng, giọng trầm ổn, Sở Kỳ, hôm nay cậu phụ trách diễn cảnh khó khăn. Chúng ta không lùi một bước, điều này đúng ý Sở Kỳ, anh ta cười đáp, không vấn đề, để đó cho tôi. Tình hình diễn ra không ngoài dự đoán. Dựa trên những gì xảy ra tối qua, Tất Húc Nghiêu yêu cầu thêm 5 vào hợp đồng, Sở Kỳ lập tức nhập vai, than thở đầy cảm xúc về hành trình gian nan của Quang Niên, nào là khó khăn trong việc khởi nghiệp, thị trường ế ẩm, và thậm chí là không đủ tài chính để duy trì. Cuối cùng, Tất Húc Nghiêu đồng ý giảm xuống chỉ còn 3. Nhận được ánh mắt ra hiệu từ Trần Quất Bạch, Sở Kỳ kiên quyết nói. Tất Tổng, hợp đồng ban đầu chúng tôi đã nhượng bộ rất nhiều. Thêm 3 nữa, chúng tôi thực sự không thể chấp nhận. Sắc mặt Tất Húc Nghiêu trở nên khó coi. Lúc này, Trần Quất Bạch, người vẫn im lặng từ đầu, lên tiếng. Tất tổng, chúng tôi sẽ về suy nghĩ thêm, mong ông cũng cân nhắc kỹ. Phương án hiện tại là đôi bên cùng có lợi, nếu thêm ba, chúng tôi không thể tồn tại. Nói xong, cả hai đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tất Húc Nhiêu cắn răng, cuối cùng gượng cười nói. Được rồi, chúng ta cứ suy nghĩ thêm. Tôi sẽ để bộ phận dự án đánh giá lại. Nhưng bữa tối nay vẫn để tôi mời. Trần Tổng, Sở Tổng, từ xa đến đây, tôi phải tiếp đãi tử tế. Trần Quất Bạch lịch sự từ chối. Xin lỗi, Tất Tổng, tối nay chúng tôi đã hẹn một người bạn cũ ở đây. Hẹn ông dịp khác. Được, được, vậy sau khi ký hợp đồng chúng ta sẽ ăn mừng sau. Rời khỏi công ty Trí Duệ, Sở Kỳ thắc mắc, chúng ta tối nay hẹn bạn cũ nào vậy? Trần Quất Bạch nói, đúng, là công ty Trường Nham. Về chuẩn bị tài liệu đi. Sở Kỳ mất một lúc mới phản ứng, rồi bất ngờ thốt lên. Công ty thiết bị y tế lớn nhất ấy à, ông lớn trong ngành này. So với Trường Nham, Trí Duệ tuy không nhỏ nhưng vẫn thua xa. Quang Niên chỉ mới khởi đầu trong lĩnh vực y tế, chưa bao giờ nghĩ đến việc hợp tác với một công ty hàng đầu như Trường Nham. Anh lập tức đuổi theo hỏi, làm thế nào mà anh kết nối được với họ? Trần Quất Bạch không giấu giếm, kể lại mọi chuyện. Tất Húc Nhiêu nhìn như kiểm soát được toàn cục, nhưng tối qua, khi nhắc đến công việc, ông ta lộ vẻ căng thẳng. Cộng thêm một loạt động thái vội vàng của ông ta, Trần Quất Bạch nhận ra có thể họ đã bỏ sót thông tin quan trọng nào đó. Tối qua, anh liên lạc với một đàn em đang làm việc tại Trường Nham và biết được rằng, dự án, kế hoạch dẫn đường mà Trường Nham đang muốn tham gia cũng gặp trục trặc. Họ đang tìm kiếm đối tác mới, nhưng việc này chưa được công khai. Sau đó, anh nhờ một giáo sư có mối quan hệ tốt làm cầu nối, kết nối được với người phụ trách tại Trường Nham và nhận được cơ hội tự đề cử tối nay. Dù biết rằng Quang Niên chỉ là một công ty nhỏ, không nằm trong danh sách ưu tiên hợp tác của Trường Nham, nhưng anh phải thử. Thật ra, cũng nhờ trò ép giá của Tất Húc Nhiêu mà chúng ta có cơ hội này. Nếu tối nay ký xong hợp đồng với Trí Duệ, chúng ta có thể đã bỏ lỡ cơ hội quý giá này rồi. Cách chương.